Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 101, Sư Tỷ, góc truyện audio.com. 1000 gốc khái niệm gì? Chính là toàn bộ linh dược của Tiêu gia cộng lại chỉ sợ cũng không đủ. Hả? Vân Phi Yên nhìn thấy đan dược trong tay Trần Hạo nhất thời lộ ra một chút kinh ngạc. Nói, ngũ hành linh đan, ngươi, dùng cái này mua, có vấn đề sao? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Vân Phi Yên vội vàng nói, trong lòng lại rất kinh ngạc, chuyện hoàng gia Tân Tú Đường ở thành cổ Huyền Hoàng, thương hội Lưu Vân bọn họ ở ngay sau đó đã biết. Giờ phút này, cao tầng của thương hội đã có người đi hoàng gia Tân Tú Đường bàn bạc, xem có thể thu mua một bộ phận hay không, tính như thế nào đây, một viên đổi mấy viên linh đan cấp 6, Tân Tú Đường chúng ta là một ăn 10, người đã biết Tân Tú Đường. Cũng có thể biết rằng ở Tân Tú Đường đổi mà nói là bao hàm thành phần nghĩa vụ ở bên trong, còn có thể đạt được ban thưởng cấp bậc phúc lợi tương ứng. Cái này cũng không phải là đan dược có thể cân nhắc. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi giá hài lòng. Một ăn 30, một viên ngũ hành linh đan đổi 30 gốc linh dược cấp 6. Thành giao, đây là 200 viên ngũ hành linh đan. Tương đương với 6000 gốc linh dược cấp 6, khấu trừ 3 cái nhẫn chữ vật 3000, còn lại 3000, khấu trừ 9 thanh phi đao, giúp ta đổi thành linh được cấp 7 đi. Trần Hạo dứt khoát lưu loát nói, một đổi 30, chính là so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn chút. Xem ra quả thực như Vân Phi Yên nói, đệ tử Hoàng gia Tân Tú Đường ở nơi này là có thêm chiếu cố đặc thù. Cho nên, hắn cũng có kè mặc cả. Không thành vấn đề, ha ha, phi đao trở thành lễ vật tặng ngươi như thế nào? Vân Phi Yên bỗng nhiên cười rất quyến rũ nói. Ánh mắt tràn ngập dụ hoặc, mang điều kiện đi, Trần Hạo mỉm cười, nói thẳng, thật thông minh, ha ha, điều kiện rất đơn giản. Sư tỷ chính là muốn quen biết ngươi, cũng tiện về sau có càng nhiều cơ hội hợp tác. Vân Phi Yên mỉm cười. Ngữ khí tự nhiên, thân cận lại không nịnh nọt, nhưng tự xưng tựa như có chút quái gì. Sao đã biến thành sư tỷ rồi? Sao lại thân cận như thế? Vân Phi Yên tự nhiên là thấy được giá trị ẩn chứa trên người Trần Hạo. Chuyện bảo khố Huyền Hoàng, nàng ở ngay sau đó đã biết được tư liệu chi tiết. Hiện đại đa số đệ tử chỉ là đạt được 20-30 viên ngũ hành linh đan mà thôi. Mà Trần Hạo ra tay liền là 200 viên. Hào sảng như thế, sao có thể chỉ 200 viên? Có thể ở trong đệ tử thiên tài đông đúc độc chiếm nhiều linh đan như vậy? Tự nhiên có năng lực người thường không có. Loại nhân vật này, nếu thành lập quan hệ tốt, tương lai khẳng định có thể mang đến cho nàng ích lợi rất lớn. Về phần tự xưng sư tỷ, tự nhiên có đạo lý của nàng. Sư tỷ, có người sư tỷ xinh đẹp như vậy, ta tất nhiên không ý kiến. Nhưng, ha ha, trước đừng kỳ quái, để cho ngươi hiểu, ta vì sao tự xưng sư tỷ. Sư tỷ biết ngươi muốn nói cái gì? Đơn giản là không muốn người của Hoàng gia Tân Tú Đường biết ngươi chiếm được nhiều ngũ hành linh đan như vậy. Điểm ấy ngươi yên tâm là được. Thương hội có quy tắc của thương hội. Bất cứ người mua, người bán nào tin tức cũng sẽ không lộ ra. Đương nhiên, dù ngươi không đáp ứng, sư tỷ cũng biết ngươi là ai. Vân Phi Yên ngắt lời Trần Hạo, trên mặt tràn ngập dụ hoặc lóng lánh hào quang tự tin. Mỉm cười nói, có thể đoán được, thanh âm, hình thể ngươi, chứng minh tuổi ngươi đại khái không đến 15 tuổi. Khí tức tản mát ra hẳn là tu vi hoàng cấp trung phẩm. Cho nên, ngươi hẳn là một trong những đệ tử mới gia nhập Hoàng gia Tân Tú Đường. Hơn nữa hẳn là đệ tử thân điểm. Đệ tử thân điểm lần này, ba đại điện các ngươi tổng cộng có 13 người. Trong 13 người, 4 nữ, 9 nam, trong 9 nam hài, sư tỷ quen biết 5 vị. Chỉ có 4 vị chưa từng gặp. 2 người là đệ tử gia tộc Trương gia mạnh nhất vương quốc Trấn Nguyên chúng ta trừ 3 đại gia tộc. Đệ tử Trương gia đều tu luyện cuồng đao tâm kinh, liếc một cái liền có thể nhìn ra, có thể bài trừ, 2 vị còn lại là hội trưởng Phương Nguyên ở huyện Vân Châu tỉnh Phủ Lan Thương thân điểm. Một người tên là Mạc Vũ Giật, một người tên là Trần Hạo, hơn nữa thu Trần Hạo làm đồ đệ. Mạc Vũ Giật ẩn chứa một tia kiếm ý, kiếm không rời tay. Trần Hạo, thể chất ý võ cùng tồn tại. Ngươi chính là Trần Hạo, mà ta cũng là thân truyền đệ tử của hội trưởng Phương Nguyên. Khụ khụ, Trần Hạo có chút há hốc miệng. Vô luận như thế nào hắn cũng không ngờ nữ nhân xinh đẹp trước mắt lại đối với Hoàng gia Tân Tú Đường rõ như lòng bàn tay. Tựa như cái tên đặc thù của mỗi một đệ tử đều rõ ở trong đầu nàng. Mình cũng che rất kín rồi, vậy mà cũng không trốn thoát mắt nàng. Sư tỷ nói đúng không? Trần Hạo tiểu sư đệ, phi đao ta thu, cảm ơn, ta còn vội, người vẫn là nhanh giúp ta lấy nhẫn chữ vật cùng linh đan đi. Trần Hạo nhún vai, có chút không còn gì để nói. Lễ vật thu rồi, dù sao cũng phải cho sư tỷ nhìn một chút đi. Tân Tu Đường sư tỷ vẫn là thường xuyên đi. Khóe miệng Vân Phi Yên hơi nhếch lên, chăm chú nhìn Trần Hạo nói. Nàng hiểu rõ sức quyến rũ của mình, nhưng trước mặt Trần Hạo lại tựa như đối với nàng xinh đẹp làm như không thấy. Bị mình đoán được, lại cũng chưa có tính toán bại lộ hình dáng. Một cái bộ dáng vội vã rời khỏi. Được rồi chứ, Trần Hạo tháo đấu lạp xuống. Nói, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ của Trần Hạo, Vân Phi Yên hơi sửng sốt. Nhưng lập tức trừng mắt nhìn Trần Hạo nói, ngươi rất ghét sư tỷ. Không, chỉ là không thích nữ nhân quá xinh đẹp, quá khôn khéo, chấm, hi hi, cảm ơn khích lệ, sư tỷ thông minh cũng chỉ là đối với người ngoài. Về sau ngươi cần cái gì, hoặc là muốn bán cái gì, nhớ tìm đến sư tỷ khẳng định sẽ chiếu cố ngươi. Vân Phi Yên cười duyên một tiếng nói. Mới 13 tuổi, ngươi so với sư tỷ càng tinh minh hơn. Được rồi, sư tỷ đi chuẩn bị cho ngươi. Rất nhanh sẽ xong, hẳn là chính là khu vực này rồi nhỉ. 13 ngày sau, Trần Hạo xuất hiện ở trong một mảng núi rừng hoang vu. Đứng ở đỉnh một ngọn núi, ngóng nhìn ngọn núi xa xa cao ngất, cùng bản đồ nhiệm vụ xác minh lẫn nhau. Thầm nghĩ, dãy núi Ma Vân liên miên mấy vạn dặm. Xuyên qua mấy quốc gia, khu vực này chính là khu vực giáp giới của 4 vương quốc lớn. Cũng là khu vực xuất hiện khí tức di tích, từ biệt sư tỷ xinh đẹp, Trần Hạo đi cả ngày đêm, dùng cả 13 ngày mới vừa chạy tới. Giờ phút này, hắn một bộ hắc bào như cũ, chỉ là bỏ đấu lạp mà thôi. Xa xa nhìn chằm chằm bóng người thường thường tiến vào trong núi rừng. Trần Hạo cơ bản có thể xác định đó là ven khu vực nhiệm vụ. Sau khi xác định phương hướng, Trần Hạo đem khô tịch không trên tàn quyển trường sinh quyết vận chuyển tới tầng thứ 3. Khí tức nhất thời hoàn toàn thu liễm lại, chui vào trong núi rừng hoang dã. Cách trương,